Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Ô Long. A, ánh mắt ngươi có mau bệnh sao? Thạch Hạo ngừng lại, hảo tâm hỏi, nữ tử áo xanh lập tức mở ra miệng nhỏ. Có một loại không cách nào hình dung phát điên. Ngươi mắt mù sao? Cái này gọi mị nhãn. Chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy trái tim bay nhảy sao? Uổng cho ngươi đẹp mắt như vậy. Chính là nữ tử áo vàng cũng không khỏi mỉm cười. Khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lập tức, xinh đẹp không gì sánh được. Đi, nàng hướng về Thạch Hạo nói ra. Ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. Có được Tô Mạn Mạn dạng này, vợ nghèo hèn. Lại đối với nữ tử áo xanh loại người trời sinh mị cốt này đều là giữ một khoảng cách. Tâm tính thật sự là khó được. Thạch Hạo a hát một chút. Đi theo mà đi, đi ra mấy bước đằng sau. Tô Mạn Mạn quay đầu, hướng về nữ tử áo xanh giả làm cái một cái mặt quỳ. Sau đó bước chân vui sướng. Nữ tử áo xanh thật vất vả thuận tới khí lại suýt nữa đi xóa. Nhưng giận dữ sau khi, nàng lại ngược lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Khó khăn khiêu chiến càng tốt hơn. Nàng thì thào, Thạch Hạo đi theo nữ tử áo vàng đi. Rất nhanh liền đi tới giữa sườn núi. Tiến nhập một gian cực lớn sân nhỏ. Chủ thất là của ta chỗ ở. Vợ chồng các ngươi liền ở tại bên cạnh ở. Nữ tử áo vàng nói ra. À đúng, ta gọi Tào Phi Yên. À, đây là tình huống như thế nào? Phi phi phi, ai cùng gia hỏa này là vợ chồng đến? Tô Mạn Mạn lập tức kháng nghị nói. Các ngươi không phải vợ chồng. Tào Phi Yên kinh ngạc. Không biết làm tại sao. Trong lòng lại có chút ít may mắn. Dĩ nhiên không phải. Tô Mạn Mạn ngạo kiều mà nói. Bản tiểu thư làm sao để ý hắn? Tào Phi Yên đương nhiên không tin. Ngươi như vậy bình thường. Có thể Thạch Hạo đẹp như thế. Ngay cả nàng. Phi. Nàng lông mày nhíu một cái. Này làm sao xử lý? Vậy ngươi liền ở tại bên trái ở. Để hắn ở tại phía bên phải ở. Nàng rất nhanh liền nói. Ngươi chờ chút. Thạch Hạo xen vào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không cần đi tông môn đăng ký cái gì. Ngươi là của ta tùy tùng. Lại không phải tông môn đệ tử. Cần đăng ký cái gì? Tào Phi Yên kỳ quái nói. A, Thạch Hạo trợn mắt hốc mồm. Náo loạn nửa ngày. Thứ này lại có thể là đang chọn tuyển tùy tùng. Khó trách là do một đám đệ tử trẻ tuổi chọn lựa. Ngay cả cái tông môn đại lão cũng không có. Mà lại, cũng chỉ là làm xuống đơn giản cảnh giới khảo thí. Hoàn toàn mặc kệ tiềm lực cùng võ đạo thiên phú. Tô Mạn Mạn lập tức cách cách yêu kiều cười. Vỗ vỗ Thạch Hạo vai. Dáng dấp người đẹp mắt. Vận khí thật đúng là không tệ đấy. Thạch Hạo không phản bác được. Ngươi không cần mơ tưởng xa vời. Tào Phi Yên khó được tâm tình không tệ. Nghiêm nghị khuyên nhủ. Mặc dù tùy tùng không vào tông. Nhưng là. Chỉ cần ngươi có thể rảo bước tiến lên bỉ ngạn. Y nguyên có thể bái nhập tông môn. Thạch Hạo ý niệm trong lòng chuyển qua. Chậm rãi gật đầu. Trước trà trộn vào chân võ tông. Tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Dù sao. Người khác sinh địa không quen. Lại nói. Cảm thấy không vui tùy thời đều có thể rời đi. Hắn hiểu rõ một chút. Tùy tùng đến cùng là làm gì? Tại chân võ tông, cũng chỉ có đệ tử hạch tâm mới đủ tư cách có được tùy tùng. Nhiều nhất không cao hơn 3 người. Tông môn là sẽ không quản tùy tùng. Cho nên, tùy tùng tài nguyên tu luyện liền đến có, chủ nhân, đến cung cấp. Mà tùy tùng muốn làm, bình thường chính là một tùy tùng. Mà, chủ nhân, nếu như đi di tích cổ mạo hiểm, tùy tùng cũng muốn đi theo, đảm nhiệm cái trợ thủ nhân vật, thậm chí, gặp được hiểm địa còn muốn lên trước dò đường. Cho nên, chủ nhân, nếu như không hảo hảo đối đãi tùy tùng mà nói, tùy tiện cũng rất dễ dàng từ bỏ chủ nhân. Một phương diện khác, chủ nhân cần là ưu tú, người theo đuổi kia cũng càng là quang vinh, lòng cảm mến thì càng mạnh. Nghe nói Chân Võ Tông có mấy vị trưởng lão đến bây giờ đều có tùy tùng. Chẳng lẽ Bỉ Ngạn cấp bậc có thể xưng khủng bố? Tốt a, Thạch Hạo mới đến, quyết định trước từ một tên tùy tùng làm lên. Dù sao lấy thiên phú của hắn, muốn chuyển chính thức thật nhiều cơ hội. Dù gì, hắn cũng có thể đi đan viện có phải hay không? Giống Chân Võ Tông loại này đại giáo, làm sao có thể không có đan viện đâu. Hắn mới chờ đợi một hồi, an vị không nổi, mang theo đại hoàng cầu khắp nơi tản bộ đứng lên. Đi vài bước, đại hoàng cầu liền không chịu đi, chân nhếch lên, đối với một chỗ lùm cây hạ xuống mấy giọt nước tiểu. Ý là, nơi này về sau liền quy đại gia. Cứ như vậy, bọn hắn vừa đi vừa chia địa bàn. Dạo qua một vòng đằng sau, bọn hắn về tới chỗ ở, xa xa liền thấy có thật nhiều người chờ ở cửa, tất cả đều là nữ tử. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo đi lại mấy bước, liền thấy rõ ràng, những nữ tử này đã có hôm nay tới đây chấp nhận làm tùy tùng. Cũng có trước Chân Võ Tông đệ tử, đương nhiên, đều là đầu một nhóm đi ra phụ trách khảo nghiệm đệ tử bình thường. Làm sao cũng phải có hơn 100 người đi. A, hắn trở về, Thạch Hạo, Thạch sư huynh, lập tức, nhóm này nương tử quân liền lao qua, mỗi một cái đều là mặt mày tỏa sáng. Thạch sư huynh, ta làm cho ngươi thập hương bảo đinh kê. Không, nếm thử ta làm cho ngươi bánh nghìn chiếc lá, ăn của ta canh hạt sen. Ngoạc kép, các nữ nhân ngươi tranh ta đoạt, từng cái đều muốn chen đến Thạch Hạo trước mặt đến. Tranh thủ đến ném ăn vị trí, Thạch Hạo không khỏi hoảng hốt, tự mình có phải hay không về tới Bạch Vân Tông? Thịnh tình không thể chối từ, hắn mỗi dạng đồ vật đều là nếm điểm, khiến cái này nữ nhân tất cả đều vui vẻ, đem Thạch Hạo cho ăn no, chính là đại hoàng cầu cũng ăn được bụng tròn vo, những nữ tử này mới lưu luyến không rời rời đi. Thạch sư huynh, chúng ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Nói đi, các nàng nhao nhao rời đi. Thạch Hạo đi vào sân nhỏ, liền gặp Tào Phi Yên cười như không cười nhìn xem hắn. Xem ra, ngươi rất được hoan nghênh. Thạch Hạo gật gật đầu. Tất cả mọi người rất nhiệt tình. Hắn đã thành thói quen. Tại Tinh Phong học viện như vậy, tại Bạch Vân Tông như vậy, chạy đến Chân Võ Tông cũng giống như thế. Nhiều thả chút tâm tư về mặt tu luyện, Tào Phi Yên nhắc nhở một câu. Còn có, đi làm cơm đi, ta ăn no rồi. Thạch Hạo kỳ quái nói, ta còn không có. Tào Phi Yên lập tức có loại một cước đạp cho đi xúc động. Ngươi người theo đuổi này làm sao một chút giác ngộ đều không có? Ai? Thạch Hạo đành phải đi phòng bếp bận rộn, dù là mặc kệ Tào Phi Yên. Cái này còn không có một cái tô mặn mặn sao? Ân, ngày mai không những mình ăn, còn phải thuận tiện mang một chút, miễn cho còn muốn tự mình làm cơm. Một đêm đi qua, Thạch Hạo lập tức liền tại bình thường đệ tử. Đệ tử hạch tâm bên trong có tiếng, ngày hôm qua cho ăn đại quân cỡ nào khổng lồ. Hiện tại người nào không biết trong tông ra một cái như bức hống hống tùy tùng. Đem đại lượng nữ tùy tùng, nữ đệ tử hồn nhi đều là nhếch đi. Hôm nay, có càng nhiều nữ đệ tử gia nhập cho ăn đại quân. Nhân số trực tiếp lật ra một cái lần, mà hôm qua chưa từng gặp qua Thạch Hạo người hoàn thành ném ăn đằng sau. Từng cái đều là tâm hoa nổ phóng. Nguyên lai, thế gian thật có người đẹp mắt như vậy. Quá đẹp rồi. Chỉ là coi trọng vài lần liền để các nàng chân đều muốn mềm nhũn có được hay không? Bất quá, cũng bởi vậy, Thạch Hạo trong nháy mắt liền thành tất cả mọi người nam đệ tử công địch. Điểm cừu hận kéo đến là tràn đầy. Thạch Hạo, mới ngày thứ ba mà thôi, liền có người chạy tới tìm Thạch Hạo. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Cái gì gọi là chuyện hay?